Hưu, không gian phảng phất như tờ giấy xuất hiện một khe hở lớn, một hắc sắc kiếm ảnh vô thanh vô tức lao tới ngay vị trí mi tâm Gia Lôi Tư, trong nội tâm hắn lập tức khủng hoảng không màng tới việc đánh chết Kiệt Sâm, thân hình bật lùi thật nhanh trong hư không, đồng thời chiến đao trong tay vội vàng ngăn cản ngay trước mặt. Oanh, chiến đao bổ lên thanh kiếm màu đen, lập tức đem trọng kiếm dẫn dắt qua khe hở không gian, Kiệt Sâm chợt cười lạnh một tiếng, ngũ hành linh lực trong cơ thể ầm ầm sôi trào, chiến thần quyết vận chuyển, lực lượng cùng uy lực một kiếm lập tức tăng cao. Chiến thần quyết chiến thần phụ thể. Chỉ nghe một tiếng vang rền, hắc sát trọng kiếm đâm lên vai phải Gia Lôi Tư, linh lực đáng sợ điên cuồng bạo tuôn lập tức đâm thủng bả vai Gia Lôi Tư, máu tươi phun ra như bão tố. Bồng, chiếc đuôi của Gia Lôi Tư quất mạnh về phía Kiệt Sâm. Oanh long, không gian liên tiếp bạo phá xông thẳng tới chỗ Kiệt Sâm đang đứng. Siêu, trong trạng thái chiến thần phụ thể tốc độ của Kiệt Sâm tăng vọt mạnh mẽ bật lui ra phía sau nhanh như chớp, chiếc đuôi dài phủ kín gai nhọn quét ngang qua trước ngực Kiệt Sâm, lưu lại một khe hở dài nhỏ trên khải giáp. Thổ linh châu xoay tròn, thổ hệ linh lực lan tỏa, khe hở nhanh chóng lấp đầy, hắc ngọc khải giáp trong khoảnh khắc hoàn toàn lành lặn không chút hao tổn. Làm sao có thể? Gia Lôi Tư nhìn chằm chằm vào Kiệt Sâm, trong đôi mắt mang theo tức giận, tay bụng lấy vết thương đầy máu trên vai phải. Sau khi hắn long hóa thực lực sẽ tăng vọt thêm mấy lần, cộng thêm thực lực bán thần cấp của hắn, gần như có thể quét ngang toàn bộ cường giả dưới thần cấp, thế nhưng khi giao thủ với Kiệt Sâm vẫn bị rơi vào thế hạ phong. Hừ, Kiệt Sâm chỉ cười lạnh một tiếng, nếu trước khi hắn còn chưa hấp thu Hỏa Linh Châu, tuy Kiệt Sâm đã có chiến lực tương đương bán thần cấp, nhưng loại cao thủ bán thần cường đại như Gia Lôi Tư có lẽ còn chưa thể đánh thắng, nhưng từ sau khi Kiệt Sâm hấp thu xong Hỏa Linh Châu, ngũ hành tề tựu đầy đủ, thực lực đã tăng lên một mảng lớn. Đã như vậy, Hắc Ám Tà Long Kính, chuyên cua, tuy nét Gia Lôi Tư đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn tản mát ra một đạo hắc sắc hào quang. Siêu, Gia Lôi Tư đột ngột di chuyển theo một đường cong vặn vẹo đánh úp về phía Kiệt Sâm. Đạo đường cong quỷ dị đột nhiên bay qua, tốc độ cực nhanh, hắc sắc hào quang cổ quái đầy trời như một tòa lao lung từ thân hình cổ quái của Gia Lôi Tư bắn nhanh về phía Kiệt Sâm. Hắc sắc hào quang đầy trời, bao phủ cả người Kiệt Sâm, mà thân hình Gia Lôi Tư lại quỷ dị ngừng lại. Ông, cặp mắt hắn bắn ra một luồng hắc sắc hào quang khí vụ. Ha ha, tiếp một chiêu mạnh nhất này của ta. Một đầu hắc sắc cự long hư ảnh dài chừng trăm thước cực lớn đột nhiên xuất hiện sau lưng Gia Lôi Tư, xoay quanh trong hư không, đồng tử lạnh băng khát máu đối diện thẳng Kiệt Sâm. Hắc ám long tộc bí pháp thôn phệ, một cỗ ba động kỳ dị trực tiếp bắn ra, trong hắc sắc hào quang Kiệt Sâm căn bản không kịp tránh né đã bị lan đến gần, một cỗ năng lượng kỳ dị trực tiếp bao phủ thân thể của hắn. Siêu, thân thể Kiệt Sâm rút nhỏ thật nhanh, không tự chủ được phóng về phía Gia Lôi Tư. Gia Lôi Tư mở miệng, lực lượng vô hình từ trong tán giật đem Kiệt Sâm toàn bộ nuốt vào. Ực, Gia Lôi Tư ngậm lại miệng lớn tanh hôi, đồng tử màu đỏ hiện lên tia đắc ý. Ha ha, số tiểu tử, mặc cho ngươi cường thịnh bao nhiêu, bị hắc ám long tộc thôn phệ bí pháp của ta cũng chỉ ngoan ngoãn bó tay chịu trói mà chết thôi. Trong hư không, Gia Lôi Tư cua cua đầu, trong miệng phát ra thanh âm cười lên điên cuồng thoải mái. Cũng không kỳ lạ vì sao hắn lại đắc ý, tại thiên thần giới, long nhân hỗn huyết giữa hắc ám long tộc cùng nhân tộc bị vô số người kỳ thị, đây không phải do nguyên nhân hai chủng tộc bất đồng mà là hắc ám long tộc trời sinh tính tà dâm. Tại thiên thần giới, tuyệt đại bộ phận hắc ám long nhân đều là hậu đại mà hắc ám long tộc gian dâm nữ nhân nhân tộc mà sinh ra, hậu đại như vậy không có cha mẹ, hắc ám long tộc không thừa nhận bọn họ là tộc nhân của mình, mà nhân tộc thì xem bọn hắn là sỉ nhục, sau khi sinh ra đã bị toàn bộ các chủng tộc kỳ thị. Tại thiên thần giới, Gia Lôi Tư rất ít biến thân hắc ám long nhân, bởi vì hắn không chịu đựng được ánh mắt kỳ thị chán ghét, nhưng tại Tư Đạc Ân đại lục không ai biết lai lịch của hắc ám long nhân, sau khi biến thân chỉ nhìn thấy người kính sợ. Hơn nữa không thể không thừa nhận, sau khi biến thân hắc ám long nhân cảm giác thật sự là quá sung sướng, cảm giác lực lượng tăng vọt gấp mấy lần có thể làm tận sâu trong nội tâm vô cùng thỏa mãn, lại càng không cần phải nói sau khi biến thần còn có được bí pháp nghịch thiên thôn phệ như vậy. Hôm nay Gia Lôi Tư chỉ mới là bán thần, ra chiêu này cơ hồ vô địch trong cảnh giới bán thần, nếu không phải từ bán thần cùng thấp cấp hơn kém quá nhiều cùng khác biệt hình thái tính mạng thôn phệ như vậy có thể giúp vượt cấp chiến đấu, đánh chết được thần cấp cường giả, bất quá chỉ cần chờ khi Gia Lôi Tư tấn thăng linh thần hạ vị, đến lúc đó thi triển thôn phệ bí pháp muốn đánh chết trung vị linh thần bình thường cũng không phải là chuyện không thể nào. Kiệt Sâm, bên dưới nhóm người bị Tư Pháp Mỗ hoàn toàn sợ ngây người, trong miệng phát ra tiếng kinh hô tuyệt vọng. Không, Kiệt Sâm sẽ không có chuyện gì. Không có chuyện gì, bọn họ thế nào cũng không ngờ được những gì mình vừa nhìn thấy trước mắt. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1666, rơi xuống màn tre, 2. Kiệt Sâm xuất hiện uy phong lẫm lẫm, một trưởng đem Gia Lôi Tư đánh chìm vào trong lòng đất, về sau khi Gia Lôi Tư long hóa cũng không rơi vào thế hạ phong mà còn kích thương Gia Lôi Tư, thế nhưng không nghĩ tới chỉ qua một lát Gia Lôi Tư thi triển tuyệt học đã nuốt chửng Kiệt Sâm, biến đổi thật lớn như thế làm mọi người không cách nào thừa nhận. Về phần xa xa vô số người đang quan sát cuộc chiến cũng sợ ngây người, trong đôi mắt toát ra kinh hãi. Cái gì, đó là quái vật gì? Rõ ràng Kiệt Sâm đại nhân còn đang chiếm thượng phong, như thế nào hiện tại?